tốt nhất con rể, chương 2251, từ nay về sau ta cùng các ngươi vạn gia lại không liên quan. Góc truyện audio.com, rất nhanh, điện thoại liền được kết nối, bất quá đầu kia nhưng không có vang lên bất kỳ thanh âm gì Lưu tỷ. Vạn Hiểu Phong dò xét tính chất cẩn thận xác nhận nói, khẩn trương tim đều nhảy đến cổ rồi. Là ta, đầu bên kia điện thoại Lưu tỷ thanh âm thấp muộn đáp ứng nói. Vạn Hiểu Phong lúc này mới thở phào một hơi, tiếp theo cả người trong nháy mắt hưng phấn lên, cấp giọng hỏi. Người lúc trước cho ta gửi nhắn tin, nói tối nay Giang Nhan sinh sản đúng không? Thế nào, nàng sinh rồi sao? Sinh rồi, Lưu tỷ đáp ứng nói. Cái kia đắc thủ rồi sao? Vạn Hiểu Phong bởi vì quá khích động đột nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Là đại nhân chết hay là hài tử chết rồi? Hay là nói người lớn cùng trẻ con đều đã chết? Vừa nói hắn nhịn không được cười ha ha ra tiếng, đắc ý không thôi. Tại hắn cho là, nếu Lưu tỷ lúc này tiếp lên hắn điện thoại, đây cũng là mang ý nghĩa Lưu tỷ đã thành công hoàn thành hết thảy, đồng thời toàn thân trở ra, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Giang Nhan cùng hài tử tối thiểu đã chết một cái. Bọn hắn vạn gia bị Hà Gia Vinh tàn phá nhiều năm như vậy, hiện nay hắn cuối cùng cũng hung hăng trả thù Hà Gia Vinh một lần. Bất quá để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, đầu bên kia điện thoại Lưu tỷ thanh âm trầm thấp nói ra. Thất bại, người lớn cùng trẻ con tất cả đều bình yên vô sự. Ngươi nói cái gì? Vạn Hiểu Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hà Gia Vinh năng lực thật là đáng sợ, so người ta trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Lưu tỷ trầm giọng nói ra, ta còn không có tiến nhập phòng sinh, liền đã bị hắn khám phá. Bị hắn khám phá, Vạn Hiểu Phong nghe nói như thế đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó cả người trong nháy mắt kích động, lửa giận trong lòng đốt cháy, máu thẳng hướng trên đầu tuôn trào không kiềm chế được nỗi lòng tức giận quát mắng. Con mẹ nó ngươi làm gì ăn, gia gia của ta không phải cho ngươi loại kia tính bí mật thật tốt dược dịch sao? Cái này đều có thể bị hắn cho nhìn thấu, ngươi là heo sao? Lúc này hắn dĩ nhiên không có bất luận cái gì tâm tình như lúc trước như vậy ngụy trang biểu diễn, nếu như bây giờ Lưu tỷ ở trước mặt hắn, hắn nóng lòng tại Lưu tỷ trên mặt hung hăng quạt bên trên hai bàn tay, loại này vạn vô nhất thất hành động, vậy mà đều làm đập phá quả thực là đáng chết. Đầu bên kia điện thoại Lưu tỷ nghe được Vạn Hiểu Phong lời nói, trong lòng cũng không phải do có chút tức giận thế nhưng cũng không có phát tác âm thanh lạnh lùng nói. Cũng là bởi vì ta bôi lão gia tử cho dược dịch cho nên mới bại lộ, ngươi cũng không nghĩ một chút Hà Gia Vinh tại trung y phương diện tạo nghệ sâu bao nhiêu, loại này dược dịch có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng căn bản không thể gạt được hắn. Mẹ nó, Vạn Hiểu Phong tức giận sắc mặt chướng hồng, dùng sức đá đạp bên người cái bàn cùng ghế sofa, cả người tỏ ra giận không kềm được. Tiếp theo hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người trong nháy mắt bình tĩnh lại, đối với điện thoại nghiêm nghị hỏi. Không đúng, ngươi nói ngươi bị Hà Gia Vinh khám phá. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Ta đang lái xe, về nhà. Lưu tỷ thấp giọng đáp ứng nói. Lái xe về nhà, ngươi nói Hà Gia Vinh đã khám phá ngươi muốn giết hại hắn thê nữ, kết quả ngươi bây giờ lại nói cho ta, ngươi lúc này ở trên đường về nhà. Vạn Hiểu Phong lập tức cười nhạo một tiếng, nói ra. Góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy là ta đầu óc hỏng rồi, còn là Hà Gia Vinh đầu óc hỏng rồi. Hắn nếu khám phá ngươi, như thế nào lại thả ngươi? Ngươi chính là nói láo cũng có thể không thể chăm chú chút. Hắn xác thực không có làm khó ta, không chỉ thả ta đi còn nói cho ta biết một số việc thực. Đầu bên kia điện thoại Lưu tỷ thanh âm trầm xuống, tiếp theo đem cái này dược dịch đối nàng chỗ tạo thành tổn thương cũng cùng Vạn Hiểu Phong giảng thuật một phen, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi vạn gia cũng không hề tưởng tượng như vậy trọng tình trọng nghĩa. Nghe xong nàng giảng thuật, Vạn Hiểu Phong đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lạnh giọng cười một tiếng, gặp đã vạch mặt hơn nữa Lưu tỷ thân phận một bại lộ, đối bọn hắn vạn gia mà nói cũng liền triệt để đã mất đi giá trị lợi dụng, dứt khoát tức hồn hển nói thẳng. Coi như gia gia của ta cho ngươi dược dịch đối thân thể ngươi có hại vậy thì thế nào? Ngươi đừng quên, mạng ngươi là gia gia của ta cho, không có ta gia gia con mẹ nó ngươi sớm đã chết ở trên đường cái. Gia gia của ta ngay tại lúc này muốn ngươi chết ngươi cũng hẳn là lập tức đi chết. Vạn Hiểu Phong lời nói này tại đầu bên kia điện thoại Lưu tỷ nghe tới như vạn tiễn xuyên tâm, đưa nàng đối vạn gia còn sót lại một tia cảm tình cũng tiêu hao hầu như không còn. Nàng hít thở sâu một hơi, thấp giọng nói ra, ta vừa rồi đã, chết, qua một lần, thiếu nợ các ngươi mạng ta đã trả, từ nay về sau ta cùng các ngươi vạn gia lại không liên quan. Lại không liên quan, Vạn Hiểu Phong biến sắc nghiêm nghị nói, con mẹ nó ngươi sự tình đều không có xử lý minh bạch còn có mặt mũi nói đã đem mạng còn cho chúng ta. Ta hỏi ngươi, ngươi đã bị Hà Gia Vinh khám phá, vậy ngươi có hay không bán ta? bán Vạn Gia, bán không bán đi có khác nhau sao? Liêu Tỷ lạnh giọng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi xứng làm Hà Gia Vinh đối thủ sao? Để Tình Vạn lão gia từ ngày xưa đối ta ân tình, ta cuối cùng cho ngươi thêm nói một câu tình, nếu như ngươi còn muốn mạng sống mà nói, phải nắm chặt thời gian, lăn ra thủ đô đi cả một đời mai danh ẩn tích. Mời đọc lão bà ta là học bá truyện ấm áp, hài hước, cách chương.